khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, lương tâm điếm trưởng. Theo sát lấy, hệ thống nhắc nhở truyền đến trải qua xác minh. Trước đây trách cứ làm ác ý trách cứ, Nhàn Ngư vì thế sâu bề ngoài áy náy, đã xử phạt tương quan người sử dụng, cũng đền bù tổn thất cho ngài một bộ vị diện ngôn ngữ thích phối khí. Đã khóa lại đến truyền tống đầu mối then chốt, cảm ơn điếm trưởng đối với Nhàn Ngư ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, càng nhiều là nói chuyện riêng truyền đến, đều là hy vọng Chu Du hủy bỏ trước kia giao dịch tiến hành lén giao dịch. Ra giá cao nhất đã đến 1480. Chu Du đầu thương yêu không dứt, không thể không tại bình luận khu phát biểu đưa đỉnh thông cáo. Lương tâm điếm trưởng, không cần phải lại nói chuyện riêng rồi. Ta buôn bán nói 102, một ngụm giá chính là một ngụm giá, thành giao chính là thành giao. Không biết bội ước, có người thở dài, có người khích lệ, có người bão tố đùa giỡn, có người bị cấm nói, mà Chu Du chỉ muốn hoàn thành giao dịch. Một giờ hậu, Chu Du bưng lấy laptop, đứng ở đó khối hắc tảng đá trước mặt. Trên đường đi, đầu của hắn đều là mộc. Hiện tại đã muốn triệt để buông tha cho tự hỏi, thầm nghĩ đem bà laptop đặt ở cái kia khối trên tảng đá. Sau đó bắn tỉa hàng, nếu như gì đó không có phát ra ngoài, hắn lập tức tự đánh 113, nói có người tổ chức tà giáo hoạt động. Cúi người, đem bà laptop cất kỹ, khai mở điện thoại, bắn tỉa hàng, mắt thấy hắc tảng đá giống như đã trở thành lịch thanh nhất dạng sền sệt nửa thể rắn. Laptop tựu một chút như vậy điểm trầm xuống, cho đến biến mất vô ảnh. Chu Du ngốc trệ thật lâu, chờ hắn kịp phản ứng thân thủ đi chạm đến thời điểm. Tảng đá đã muốn khôi phục nguyên trạng, điện thoại nhắc nhở lên tiếng truyền đến, lại mua băm tay đã xác nhận thu hàng. Ngài tài khoản nhận được 888 ngư hoàn. Lại mua băm tay đã đối với ngài tiến hành đánh giá bảo bối cùng miêu tả tương xứng. Nhà bán hàng thái độ phục vụ, đánh giá, thật là lương tâm điếm trưởng, có khế ước tinh thần. Như vậy điếm, băm tay cũng muốn rớt. Chúc mừng ngài thăng cấp làm LV. Một nhà bán hàng, mỗi tuần thượng hàng số lượng cộng 1. Lại mua băm tay nói chuyện riêng theo sát lấy truyền đến. Lại mua băm tay, 5555 rốt cục nhận được. Ta nghĩ đến ngươi muốn bội ước bán giá cao rồi. Không hổ là ca ca. Lương tâm điếm trưởng, lương tâm điếm trưởng, thu được là tốt rồi. Ngươi chơi, ta muốn lẳng lặng, lại mua băm tay, tốt không quấy dày rồi. Đã muốn xin gia tăng ca ca hảo hữu rồi. Sau này muốn mua gì, muốn bán cái gì, bất cứ chuyện gì cũng có thể hỏi ta, cam đoan biết gì nói nấy. Chu Du ngốc ngồi dưới đất, gãi gãi đầu, vuốt vuốt mặt, sau đó lại gãi gãi đầu, lại vuốt vuốt mặt. Hồi lâu sau, hắn mới lần nữa cầm lên điện thoại. Đôi khi, tự hỏi cái gì, kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Ví dụ như rất khi đói bụng, sẽ muốn ăn cái gì, mà không sẽ xem xét chính mình yêu hay không yêu ăn. Chỉ biết hồ thật là thơm. Đến đến, nhìn xem có gì nhưng mua. Lần nữa mở ra Nhàn Ngư trang chủ. Chu Du trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết muốn mua cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy khô cạn tiểu hồ. Đây đại khái là sắp tới lớn nhất tiếc nuối. Nếu như cái này hồ vẫn còn, đối với dân túc thể nghiệm, giá vị mà nói, đem đều biết lần tăng lên. Căn cứ thử một lần thái độ, Chu Du kiên trì đưa vào một cái nước chữ tiến hành tìm tòi. Không biết bao nhiêu trang thương phẩm bắn đi ra. Hoa mát, tươi ngon mọng nước cầu, nước sâu vòng bảo hộ, nước ấm chén, súng bắn nước thuật bí pháp, một đống không hiểu thấu mấy cái gì đó. Như vậy quá rộng hiện rồi. Chu Du thử tìm tòi hồ nước, lần này xuất hiện hơn là ngọc mát thần hồ nước, vạn khâu đáy hồ cát cái này gì đó, không nghĩ tới chính là, lật đến tờ thứ hai, Chu Du liền phát hiện hắn muốn cùng loại mấy cái gì đó. Đó là một đống màu đỏ thẫm đậm đặc tương hắc tử tuyền nhãn. Hoặc tử nhân vị diện, trung ma, đủ để hình thành loại nhỏ suối nước nóng tuyền nhãn. Nhưng tại trung ma và phía dưới vị diện sử dụng, phun nước vừa đen vừa rậm, phi thường thích hợp vong linh giống bọt tắm chơi đùa. Hiện tại không làm suối nước nóng sinh ý rồi. Giá đặc biệt chuyển nhượng, Nhàn Ngư nhắc nhở ngài, căn cứ ước định, nên tuyền nhãn tại địa cầu vị diện phun ra chất lỏng tương đương với thi tương. Thi tương, là cái gì? Vì sao lại có loại vật này? Phía dưới hình ảnh, là một cái tạm thời được xưng tụng suối nước nóng chỉ địa phương. Trong ao đều là màu đỏ thẫm, như là đang tải bị nấu nhựa đường. Sùng sục vẫn còn bốc lên nham thạch nóng chảy phao nhi. Cái này có lẽ hay là được rồi. Tuy nhiên không cần cái này, nhưng ít ra làm tinh tường mấu chốt từ rồi. Kế tiếp, Chu Du trực tiếp tìm tòi, tuyền nhãn. Lúc này đây rốt cục tất cả đều là hắn phải cần gì đó. Tính cả cái này hắc tử tuyền nhãn, Nhàn Ngư thượng tổng cộng có 8 cái tuyền nhãn tại bán. Trong đó có 3 cái trải qua Nhàn Ngư ước định, thích hợp tại địa cầu sử dụng. Phun ra tới là địa cầu trên ý nghĩa, nước khoáng. Cái này 3 trong đó, lại có 2 cái đang tại đấu giá. Cách kết thúc còn có 1 tuần khoảng chừng gì đó thời gian. Có thể lập tức mua sắm một ngụm giá tuyền nhãn. Vẻn vẹn có 1 giới núi nho nhỏ tuyền nhãn. Úc Linh vị diện, Cao Ma, giá bán 388 ngư hoàn làm động phủ tài phú dụ tuyền nhãn. Đã Phú Linh. Miêu tả cực kỳ ngắn gọn, hơn nữa không có phối đồ, tuy nhiên giá cả so 2 cái đấu giá kêu giá muốn quý một ít. Nhưng cái này thương phẩm biểu hiện là ủy thác khu vực nền tảng tiêu thụ. Nói cách khác vật này đã muốn giao cho Nhàn Ngư khu vực nền tảng rồi. Chỉ yếu phách hạ lai, lập tức có thể đến hàng. Đúng vậy, vật này giới thiệu quá ít. Chu Du không thể không điểm khai mở nói chuyện riêng cố vấn LV. 4 nhà bán hàng, tiên ma đồng quy. Đầu của hắn tượng như là thái cực, lại cũng không phải thái cực. Hơn nữa cũng không phải hắc bạch hai màu. Là nói không rõ hỗn độn lại phức tạp nhan sắc. Phối hợp cái này ID. Cảm giác người này thật ác độc. Lương tâm điếm trưởng, ngài khỏe chứ? Thỉnh hỏi cái này tuyền nhãn có thể hình thành một cái hồ nước sao? Ta là vô ma vị diện. Cơ hồ tại hắn gửi đi lập tức, hồi phục tự truyền đến, dọa Chu Du nhảy dựng. Bất quá hắn hiện tại đặc biệt cấm dọa, cũng là không sao cả. Tiên ma đồng quy, lương tâm điếm trưởng, ta đây cái hồ rất nhỏ. Dùng cái này tuyền nhãn có thể hay không phát hồng thủy cái này nước đối với chúng ta vô ma vị diện? Người, có thể bị nguy hiểm hay không có thể hay không không khống chế được? Tiên ma đồng quy, đã Phú Linh, không biết, lương tâm điếm trưởng, cuối cùng lại xác nhận thoáng một tí. Chỗ này của ta đã từng có một tiểu hồ, hiện tại nước khô rồi, sử dụng ngay cái này tuyền nhãn. Là không phải có thể một lần nữa biến thành hồ tiên ma đồng quy. Phải thật đúng là lời ít mà ý nhiều. 388 cũng không phải rất quý bộ dạng. Cảm giác không tệ. Cộng thêm có thể lập tức đến hàng. Chính là ngươi rồi. Điểm kích ấn vào. Lập tức mua sắm. Lập tức. Tuy nhiên 388 ngư hoàn bị khấu trừ rơi. Nhưng Chu Du lại cảm giác toàn thân một hồi đau xót thoải mái. Có chút ít kích thích. Có chút ít hối hận. Tiếc. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Tiền đã muốn tốn ra rồi. Chuyện trọng yếu cũng chỉ còn lại có một cái. Từ nay về sau khác bắt đầu. Hắn bắt đầu điên cuồng chờ mong đến hàng. Tốt muốn thử xem cái này tuyền nhãn có thể không có thể làm cho mình sân nhỏ một lần nữa có được. Ven hồ, tốt nhất lập tức có thể đưa tới. Chu Du không khỏi trà sát khởi tay đến. Chẳng lẽ cái này là lại để cho nữ sinh nghiện mua sắm khoái cảm sao? Không đợi hắn tưởng tượng cái Này Tuyền Nhãn tác dụng, Nhàn Ngư Tựu bắn ra mới nhắc nhở dưới núi nho nhỏ Tuyền Nhãn đã muốn truyền tống xong. Xin hỏi bây giờ là hay không xác nhận thu hàng nhanh như vậy xác nhận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.